Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 804, thần sơ quỷ vương lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 804, thần sơ quỷ vương lãnh địa. Tâm không vô thường tự nhiên cũng không muốn xông vào quỷ quật. Dù sao, âm phủ cách sinh tồn, so Côn Luân giới, còn muốn tàn khốc gấp 10 lần, gấp 100 lần, vong linh cùng vong linh tầm đó. Chính là lẫn nhau thôn phệ, mới có thể không ngừng trở nên cường đại. Một khi xâm nhập quỷ quật, nàng cũng rất có thể hội chết. Chỉ có điều, âm phủ địa vực quá rộng lớn. Mặc dù là vô thường, cũng không có khả năng tinh tường biết rõ mỗi một chỗ hiểm cảnh. Bởi vậy, ngược lại cũng không thể trách nàng. Kế tiếp, lại là tốn hao nửa tháng thời gian, kinh nghiệm nhiều lần chém giết. Liên tiếp xuyên qua 6 vị quỷ vương lãnh địa, rốt cục đi vào thần sơ quỷ vương lãnh địa biên giới. Nửa tháng đến, Trương Nhược Trần, Thần Ma Thử, Mộc Linh Hy, Hàn Tuyết, đều là mỏi mệt không chịu nổi. Đã gặp phải nhiều lần sát kiếp, trong đó có một lần, bọn hắn thiếu một ít toàn bộ vẫn lạc tại một chỗ trong hạp cốc. May mắn tại cuối cùng trước mắt, Trương Nhược Trần sử dụng càn khôn thần mộc đồ. Đám đông thu vào đồ quyền thế giới, mới bảo trụ một mạng. Ngược lại là tiểu hắc, toàn thân một điểm thương cũng không có. Như trước thập phần tinh thần, một đường đi tới, tâm không vô thường cũng đều là thầm giật mình. Bị một nhóm người này chiến lực cho kinh sợ, rõ ràng tu vi không cao, lại một cái so một cái nghịch thiên. Nếu là dương gian tu sĩ, toàn bộ đều là bọn hắn lợi hại như vậy. Tâm không vô thường có chút hoài nghi, những tiến đến kia dương gian quỷ vương, thật có thể đủ đem dương gian đánh hạ tới sao? Dùng tu vi của các ngươi, rõ ràng thật có thể đủ đi vào thần sơ quỷ vương lãnh địa. Đích thật là để cho ta tương đương giật mình. Bất quá, ta khuyên các ngươi một câu, hiện tại lui về còn kịp, tiếp tục hướng đi về trước, sẽ càng thêm nguy hiểm. Tâm không vô thường nói. Mặc dù là tâm không vô thường, cũng là thập phần không muốn tiến vào thần sơ quỷ vương lãnh địa. Trương Nhược Trần lại có vẻ rất kiên định, không có lùi bước ý tứ. Nói, thần linh vẫn lạc chi địa, cụ thể tại cái gì phương vị, lập tức mang bọn ta đi qua. Ta cũng là lần đầu tiên đi vào thần sơ quỷ vương lãnh địa. Chỉ là nghe nói, đã từng có thần linh thi thể, từ trên trời giáng xuống. Trị lạc tại đây một mảnh đại địa, tâm không vô thường nói. Nói cách khác, người cũng không biết vị trí cụ thể. Ân, Trương Nhược Trần nhíu mày. Không hề hỏi thăm tâm không vô thường. Ánh mắt hướng Hàn Tuyết chằm chằm tới. Hỏi, như thế nào đây? Hư không kiếm cảm ứng. Rõ ràng tăng cường mấy lần. Ở đằng kia xa xôi đi qua. Thiên cốt nữ đế khẳng định đã tới tại đây. Tự là không biết. Nàng có phải hay không đã ly khai? Hàn Tuyết nói ra, Trương Nhược Trần nói, kế tiếp, chúng ta đi theo hư không kiếm cảm ứng đi về phía trước. Chắc chắn sẽ không có sai. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, mọi người lần nữa ra đi, hướng thần sơ quỷ vương lãnh địa xuất phát. Tại âm phủ, không có thiên địa linh khí, chỉ có âm khí cùng quỷ khí. Bởi vậy, tu sĩ trên người thánh khí sẽ không ngừng tiêu hao. Muốn khôi phục tu vi, chỉ có thể hấp thu thánh tinh trong thánh khí. Đại khái đi về phía trước hơn 2.000 dặm. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực phóng xuất ra đi. Lại phát hiện, trong không khí, lưu lại lấy một tia mỏng manh thiên địa linh khí. Có người so với chúng ta trước một bước lại tới đây. Trương Nhược Trần dừng bước, bay đến một tòa cao vài chục trượng trên bia mộ phương. Đem thiên nhãn mở ra, bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, Trương Nhược Trần thu hồi thiên nhãn, hướng phía dưới phương mọi người nhìn thoáng qua, nói, Hàn Tuyết, đi theo ta, những người còn lại, lưu tại nguyên chỗ chờ đợi, nếu là gặp được nguy hiểm, lập tức sử dụng thánh chỉ đào tẩu. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết thi triển ra thân pháp, hướng đông nam phương hướng liền xông ra ngoài, biến mất tại từng tòa cực lớn mộ bia tầm đó, cũng không lâu lắm. Bọn hắn đã xuyên qua 500 dặm, đi vào một tòa huyết hồ bên ngoài. Cái kia một tòa huyết hồ, thập phần rộng lớn, đứng tại bên cạnh bờ, căn bản nhìn không tới bờ bên kia. Trên mặt hồ bầu trời rắt một vầng trăng sáng, tản mát ra tinh hồng sắc vầng sáng, chiếu rọi trong lòng mặt, tựa như một chỉ dữ tợn đáng sợ quỷ nhãn. Giờ phút này, huyết hồ ven hồ, có ba vị xuyên lấy áo cà sa tăng nhân. Không sai, bọn họ là sống sờ sờ nhân loại, cũng không phải vô thường ngưng tụ ra đến quỷ thể. Ngoại trừ ba vị tăng nhân, trên mặt đất còn nằm sổ trăm cỗ thi thể. Mỗi một cỗ thi thể đều có cường đại khí tức phát ra. Mặc dù trên người áo bào đã hư thối, thế nhưng mà thân thể lại hoàn hảo không tổn hao gì. Rất hiển nhiên, những thi thể kia còn sống thời điểm, khẳng định đều là tương đương cường đại sinh linh. A-di-đà Phật, trong đó một vị nhìn về phía trên chừng 50 tuổi tăng nhân. Thân thể hơi có vẻ mập ra, lớn lên mặt mũi hiền lành. Trên cổ, dắt một chuỗi cực lớn màu đen Phật châu. Hắn đi đến một cỗ thi thể bên cạnh, duỗi ra cả ngón tay. Đầu ngón tay hiện ra một đoàn kim sắc vầng sáng. Tại thi thể mi tâm khắc ra một cái kim sắc phạn văn. Một màn quỷ dị hiện ra đi ra, cái kia một cỗ thi thể theo trên mặt đất bò lên, thập phần thành kính quỳ gối tăng nhân trước mặt, hai tay phủ phục, cái trán kề sát đất, giống như là một vị tín đồ tại lễ bái thánh tăng. Ba vị tăng nhân theo thứ tự trên mặt đất tử thi mi tâm khắc phạn văn. Khắc hoàn tất, tử thi sẽ sống. Tới, xa xa, Hàn Tuyết thấy như vậy một màn, cảm giác được tương đương giật mình, trừng lớn một đôi tinh mâu, thấp giọng hỏi, sư tôn, tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, suy tư một lát, nói, bọn hắn hẳn là tử thiền giáo tà tăng, tu luyện, tử thiền Phật Pháp, có thể đem vong linh thu làm tín đồ, luyện thành chiến thi, Phật quỷ. Biến thành bọn hắn chiến đấu khôi lỗi. 500 năm trước, chính là vì bọn hắn tu luyện cái này một loại tà ác Phật hiệu, giết chết rất nhiều người vô tội. Bởi vậy, mới có thể lọt vào khu trục. Sau đó, Trương Nhược Trần ánh mắt lại là chằm chằm hướng trên mặt đất vô số cỗ thi thể. Ngược lại hít một hơi hàn khí, nói, bọn hắn đi vào âm phủ, nhất định là vì tìm kiếm một ít lợi hại thi cốt, chuẩn bị luyện chế ra cường đại chiến thi. Ngươi xem, trên mặt đất sổ trăm cỗ thi thể, ít nhất đều là bán thánh cấp bậc thi hài. Tại Côn Luân giới, bọn hắn muốn trộm lấy một cỗ bán thánh thi hài, nhất định sẽ lọt vào bán thánh hậu nhân vây công. Thế nhưng mà tại âm phủ, khắp nơi đều có phần mộ, rất dễ dàng có thể đào ra một cỗ bán thánh thi hài, thậm chí còn có thể đào ra thánh thi. Hàn Tuyết trong mắt lộ ra một đạo sáng như tuyết hào quang, thấp giọng nói, sư tôn, người cảm thấy, có phải hay không là tử thiền giáo người, mở ra vẫn thần mộ lâm phong ấn, đem âm phủ vong linh thả đi ra ngoài, kể từ đó, bọn hắn có thể yên tâm người can đảm tiến vào âm phủ, đào móc bán thánh thi hài, tế luyện ra đại lượng chiến thi, dùng âm phủ thi hài số lượng. Tử thiền giáo coi như là muốn bồi dưỡng được một cái do bán thánh thi hài tạo thành chiến thi quân đoàn, cũng tuyệt không phải việc khó. Kể từ đó, còn không quét ngang Côn Luân giới, nhất thống thiên hạ. Trương Nhược Trần hướng Hàn Tuyết nhìn thoáng qua, càng ngày càng cảm thấy, cái tiểu nha đầu này trí tuệ thập phần yêu nghiệt, nho nhỏ tuổi trẻ có thể nghĩ vậy một tầng, thật sự là không đơn giản. Bất quá, Trương Nhược Trần nhưng lại lắc đầu, nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vì cái gì? Hàn Tuyết hỏi. Trương Nhược Trần nói, tử thiền giáo tà tăng, mặc dù tại âm phủ đào ra nhiều hơn nữa lợi hại thi hài, thế nhưng mà bọn hắn nhưng không cách nào xuyên qua thi hà trở lại Côn Luân giới. Kể từ đó, lại có làm được cái gì? Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi, nói, hay vẫn là sư tôn cân nhắc được chu toàn, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới điểm này. Bất quá, ngươi chưa hẳn không có có đạo lý. Tử thiền giáo tà tăng có thể so với chúng ta trước một bước đi vào thần sơ quỷ vương lãnh địa, cũng đã nói lên bọn hắn chuẩn bị thập phần đầy đủ. rất có thể là đại quy mô tiến vào âm phủ. Tuyệt đối không chỉ là trước mắt như vậy ba cái tà tăng. Trương Nhược Trần phân tích nói. Rầm rầm, huyết hồ mặt hồ, toát ra nguyên một đám chậu rửa mặt lớn nhỏ bọt khí. Toàn bộ mặt hồ cũng bắt đầu bốc lên. Lập tức, một đạo phá nước thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một mảnh vô cùng sáng lạn Phật quang. Theo trong hồ vọt ra, hóa là một cái đường kính 30 trượng cực lớn kim sắc quang cầu. Lơ lửng tại giữa không trung, đợi đến lúc Phật quang tán đi. Một cái 20 tuổi tuổi trẻ tăng nhân, theo kim sắc quang cầu bên trong hiển lộ ra thân ảnh. Tuổi trẻ tăng vóc người thập phần tuấn mỹ, làn da trắng nõn như ngọc, lông mi đen đặc, ánh mắt thâm thúy, mũi cao ngất, mặc một bộ kim sắc áo cà sa, chậm rãi phiêu lạc đến mặt đất. Bái kiến Giáp Tâm Phật sư. Ba vị tăng nhân đồng thời khép lại hai tay, cung hạ thân, thập phần dáng vẻ cung kính, hướng vị nào tuổi trẻ tăng nhân lễ bái hành lễ. Trương Nhược Trần tại cái đó gọi là Giáp Tâm Phật sư tuổi trẻ tăng nhân trên người cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức, vì vậy lập tức đem Lưu Tinh ẩn thân y tàng hình lực lượng kích phát ra đến, đưa hắn cùng Hàn Tuyết bao khỏa đi vào. Cùng lúc đó, hắn và Hàn Tuyết đem khí tức trên thân thu liễm đã đến cực hạn. Giáp Tâm Phật sư tay phải nắm giơ một cỗ dài đến 9 thước nhật nguyệt thủy tinh hòm quan tài, chậm rãi bỏ vào trên mặt đất, nói: "Huyết hồ cuối cùng bố trí có một tòa quỷ vương đại trận, bần tăng cũng là tốn hao 3 canh giờ mới đưa trận pháp phá vỡ, lấy ra cái này một cỗ quan tài, rõ ràng là Tử Thiền giáo tà tăng, rồi lại lộ ra vô cùng thần thánh, đặc biệt là người này thanh âm lộ ra cực kỳ êm tai, vô cùng không linh, nghe vào tai ở bên trong giống như là ở nghe thánh Phật giảng thiên, nhịn không được muốn đối với hắn quỳ xuống đất lễ bái. Dùng Giáp Tâm Phật sư tu vi, vậy mà cũng muốn tốn hao 3 canh giờ mới có thể phá vỡ quỷ vương đại trận. Cái này một cỗ quan tài chủ nhân nhất định là tương đương bất phàm. Trong đó một vị nhị giai bán thánh cấp bậc tà tăng đi đến nhật nguyệt thủy tinh hòm quan tài bên cạnh, xuyên thấu qua ống ánh sáng long lanh hòm quan tài vách tường, vào bên trong nhìn lại, có thể loáng thoáng trông thấy một nữ tử chuyến ở bên trong, không giống như là thi thể, ngược lại như là ngủ rồi. Trương Nhược Trần cũng hướng nhật nguyệt thủy tinh hòm quan tài nhìn sang, trong nội tâm hết sức tò mò, rốt cuộc là cái gì bảo vật, rõ ràng cần sử dụng quỷ vương đại trận đem nó phong cấm. Ồ, Giáp Tâm Phật sư đứng tại ven hồ, cảm giác đến giống như tại nhìn xem, vì vậy lập tức chuyển xem qua quang, hướng Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết che giấu vị trí nhìn sang. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết chỉ cảm thấy không khí đều trở nên cứng lại. Thân thể của bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, giống như là bị phong tiến vào hàn băng bên trong. Tu vi của hắn không khỏi cũng thật đáng sợ. Chỉ là hướng quan tài nhìn thoáng qua, dĩ nhiên cũng làm bị hắn phát giác. Trương Nhược Trần cố gắng vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, điều động thánh khí, trùng kích kinh mạch, muốn phá tan đối phương áp chế. Ven hồ, Giáp Tâm Phật sư trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, phóng ra bước chân, hướng Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết phương hướng đi tới. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết sau lưng phương hướng vang lên chói tai tiếng rít, một mảnh đen kịt quỷ vân từ đằng xa tiếp tục lao đến, giống lớn một tiếng: "Thật to gan, lại dám trộm lấy quỷ vương đại nhân thân hình." Ầm ầm, Hạo Xuyên Vô Thường cưỡi hồn thú từ đằng xa chạy vội mà đến, lực lượng cường đại theo trên người của hắn bạo phát ra, đem trên mặt đất mấy chục khối cực lớn mộ bia đồng thời cuốn lại, hướng Tử Thiền giáo 4 vị tà tăng nện đánh tới. Cách Trương